Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 391, Thần Kỳ Nước Đức Đổi. Cái này trận nước Pháp cùng nước Đức cường cường đối thoại trước đó, song phương huấn luyện viên chính làm ra nghiêm mật chiến thuật an bài. Bọn họ đều không có tùy tiện liều lĩnh, mà là ổn trầm ổn đánh, gắng đạt tới đầu tiên không mất bóng. Trận đấu này đội tuyển Pháp tiền vệ trụ là Kabay. Hắn tại 2014 năm mùa đông chuyển nhượng kỳ rời đi Newcastle, chuyển ném Paris Saint-Germain. Hắn toàn bộ trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Cuối cùng bị Deschamps gọi vào rồi quốc gia đội, trở thành rồi chủ lực tiền vệ trụ. Hắn đối chính mình năng lực phòng ngự rất có tự tin. Tại sắp đăng tràng trước đó, Griezmann đem Kabay gọi tới. Anthony, có chuyện gì không? Griezmann do dự một chút, sau đó nói khẽ với hắn nói. Trận đấu này, người nhất định phải lưu ý thêm Kroos. Lưu ý Kroos, cái kia tuổi trẻ nước Đức giữa trận có lợi hại gì? Kabay chẳng thèm ngó tới. Griezmann lại dặn dò một câu. Ta cảm thấy trận đấu này hắn tình trạng không tệ, người phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt, ta biết rồi. Kabay ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng căn bản không có coi ra gì. Nhìn lấy Kabay chạy về giữa trận vị trí, Griezmann có chút sững sờ. Mới đầu hắn đối Kim Tiger nhắc nhở cũng không có quá để ý. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn trong lòng luôn cảm thấy Kim Tiger lời nói tựa hồ có chút không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Có lẽ Kroos thật sẽ quyết định trận đấu này thắng bại. Chờ đến trận đấu bắt đầu về sau, Kim Tiger lời nói linh nghiệm thật rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 12 phút, Kabay không có chằm chằm bảo vệ tốt Kroos, để hắn đột phá đi qua. Kabay không có cách nào, hắn chỉ có thể ở sau lưng kéo ngã rồi Kroos. Nước Đức đội thu được một cái free kick, Kroos tự mình chủ phạt free kick, bên trong cấm khu Hume đánh đầu phá lưới. Nước Đức đội 1-0 dẫn trước nước Pháp. Toàn trường nước Đức fan hâm mộ reo hò chúc mừng cái này vào bóng. Tại núi kêu biển gầm tiếng vang bên trong, Griezmann thì ngốc tại rồi trên trận. Thật là Kroos, thật là định vị bóng. Kim Tiger đơn giản thần rồi. Hắn vậy mà so sánh thi đấu tiến trình dự đoán chuẩn xác như vậy. Khó trách hắn một suất đảo liền lấy đến rồi song quan vương vinh dự. Quả thật là không tầm thường. Tại thời khắc này, Griezmann nội tâm bắt đầu đối Kim Tiger sinh ra hứng thú. Hắn hết sức tò mò. Nếu như ở tên này tuổi trẻ chủ soái dưới trướng đá bóng, sẽ là cái dạng gì? Lúc này, có lẽ liền Griezmann chính mình cũng không biết rõ. Hắn đối với MU cùng Atletico lựa chọn thiên bình, lúc đầu sắp sẽ ván đã đóng thuyền, nhưng là giờ phút này đã bắt đầu hướng về một phương hướng nghiêng mà đi. Tại nước Đức đội vào bóng đồng thời, Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice giật mình lớn tiếng nói rằng, thật là Kroos, thật là định vị bóng. Tiger, người dự đoán thật sự là quá chuẩn. Còn bên cạnh Raman đã từ lâu miệng há thật to. Tiger, ta may mắn không có cá với ngươi. Ngươi cái này miệng là bị thượng đế phù hộ qua a. Tiếp xuống tranh tài, đội tuyển Pháp vây quanh nước Đức cửa lớn tấn công dồn dập. Nhưng là thủy chung tiến công không có kết quả. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Đức đội cuối cùng nương tựa theo cái này vào bóng thắng được rồi đội tuyển Pháp. Thuận lợi lên cấp tứ cường. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nước Anh fan hâm mộ tất cả đều đối Kim Tiger bội phục đến cực điểm. Hắn so sánh thi đấu tinh chuẩn dự đoán, quả thực là thần rồi. Mà một ngày sau đó, World Cup tứ cường vậy toàn bộ quyết ra. Nước Đức, Brazil, Argentina, Hà Lan, tại ngày thứ hai bình bóng tiết mục bên trong, Maurice lần nữa mời Kim Tiger đối với kế tiếp tranh tài tiến hành dự đoán. Maurice cười nói, Trước mắt nước Đức đội cùng đội tuyển Hà Lan bên trong đều có MU cầu thủ. Người không biết nói cái này hai đội bóng có thể đi vào trận chung kết à? Kim Tiger lắc lắc đầu. Hà Lan đá với Argentina tranh tài. Hai đội bóng chia 5 năm. Khó mà nói, nhưng là nước Đức đá với Brazil tranh tài. Ta cho rằng rất có khả năng xuất hiện một trận đơn phương đổ sát. Đổ sát, Maurice sững sờ, đây là ý gì? Ta cảm thấy nước Đức đội có khả năng lấy điểm số lớn chiến thắng Brazil đội. Kim Tiger kiên, định nói, Rahman dùng sức đong đưa đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Nước Đức đội trên một trận bị đội tuyển Pháp đè ép đánh. Bọn họ chỉ là may mắn một bóng chiến thắng đối thủ mà thôi. Nhưng là Brazil đội giới này cúp thi đấu thế như trẻ tre. Một đường hát vang tiến mạnh. Lần này lại là bọn hắn sân nhà. Cho nên Brazil tuyệt đối có thể chiến thắng nước Đức đội. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn. Bằng không chúng ta, không đánh cược. Kim Tiger còn chưa lên tiếng. Rahman liền ngắt lời hắn. Một bên Maurice đang cười trộm. Maurice nghĩ thầm, bất quá nói thế nào, Kim Tiger tiên đoán lại sẽ dẫn phát một trận dậy sóng. Lúc đầu dựa theo Sky TV ý nghĩ, bọn họ hẳn là để Kim Tiger đi giải thích Brazil đá với nước Đức tranh tài. Nhưng là trận đấu kia tại Brazil thứ tư thành phố lớn Belo Horizonte. Khoảng cách Rio de Janeiro hơi chút xa một chút. Cuối cùng vì rồi cân nhắc đến để Kim Tiger cùng người nhà nhiều một ít cùng một chỗ thời gian. Cuối cùng vẫn an bài Kim Tiger bọn họ đi Sao Paulo. Giải thích một trận khác Hà Lan đá với Argentina tranh tài. Thế nhưng là Kim Tiger lại nói ra. Hai trận tranh tài cách xa nhau một ngày. Kim Tiger hoàn toàn có thể tới được đến trở về. Hắn xin đi giải thích nước Đức đội tranh tài. Sky TV đương nhiên là vui lòng rồi. Cuối cùng Kim Tiger theo Maurice cùng Rahman ba người tiến về Belo Horizonte. Giải thích cái này trận nước Đức đá với Brazil tranh tài. Làm hiệp một tranh tài kết thúc về sau. Rahman nhìn lấy 5-0 điểm số bài đã mắt trợn tròn rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Maurice một mặt sùng bái nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người biết rõ hiện tại rộng rãi dân mạng lại cho ngươi lên rồi cái gì ngoại hiệu sao? Tiên đoán đế, người dự đoán quả thực là thần rồi. Kim Tiger mỉm cười, đây đều là ta mù mờ. Rahman chỉ chính mình trụi lùi đầu. Mù mờ, ngươi liền đem ta biến thành dạng này. Ta lần này là hoàn toàn phục rồi ngươi rồi. Cuối cùng trận đấu này bình tĩnh thịt rồi 7-1. Nước Đức đội thật chu diệt Brazil đội, để đối thủ ở quê hương phụ lão trước mặt mất hết mặt mũi. Có lẽ cái này có Neymar bởi vì thương thiếu trận nguyên nhân. Nhưng là Brazil suy nhược phòng thủ hậu phương bị nhiều lần xuyên thủng. Lại là sự thật không thể chối cãi. Xem ra Brazil đội cũng phải tiến hành một trận to lớn biến đổi rồi. Kim Tiger sở dĩ muốn xin đến giải thích trận đấu này. Là bởi vì hắn muốn khoảng cách gần quan sát Cruz biểu hiện. Trận đấu này Cruz cống hiến 2 hạt vào bóng cùng một lần kiến tạo. Trở thành rồi toàn trường tốt nhất. Hắn xuất sắc truyền bóng năng lực cùng đối đội bóng tiết tấu đem khống. Là nước Đức đội có thể điểm số lớn chiến thắng mấu chốt phân đoạn. Có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Cruz ưu dị biểu hiện. Kim Tiger hết sức cao hứng. Tiếp đó, Kim Tiger ba người ngựa không dừng vó mà chạy tới Sao Paulo. Chuẩn bị ngày thứ 2 một trận khác vòng bán kết. Hà Lan đá với Argentina tranh tài. Trận đấu này vạn chúng nhìn mắt. Hai chi lực công kích cực mạnh đội bóng đem muốn ở chỗ này trình diễn một trận tiến công đại chiến. Toàn thế giới fan hâm mộ nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là làm Kim Tiger ngồi tại sân bóng trực tiếp ở giữa bên trong. Hắn trong lòng dự cảm bất tường có bay lên bắt đầu. Hắn tim đập rộn lên, lo sợ bất an giải thích bổn chàng tranh tài. Thậm chí có chút tâm thần có chút không tập trung.